Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 365. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đến nhà họ Nghiêm, Tân Án hỏi, hình như đây là lần đầu tiên con đến nhà họ Nghiêm đúng không? Văn Hâm Du quay đầu lại. Không phải đâu con từng đến khi còn bé rồi. Có lẽ con quên thôi. Nguyên chủ không có ký ức này, chắc là đã quên thật. Tân Án tò mò hỏi, lúc đó có chuyện gì xảy ra sao? Không có gì đặc biệt đâu con. Lúc đó là sinh nhật Nghiêm Hành, sau này vợ chồng họ ra nước ngoài nên không gặp lại nữa. Văn Hâm Du nói, Nghiêm Hành là ba của Nghiêm Húc. Điều này cô biết, nhưng nghe nói cả hai vợ chồng đều ra nước ngoài. Tân Án lập tức vẽ ra trong đầu một câu chuyện bi thảm về việc Nghiêm Húc không được người nhà yêu thương. Chú Nghiêm, quan hệ của chú với Nghiêm Húc không tốt sao ạ? Tân Án hỏi. Tân Lịch cười nói, sao lại không tốt được? Họ chỉ là vì công việc kinh doanh ở nước ngoài nên định cư lâu dài bên đó thôi. Quan hệ của mọi người trong nhà họ chắc là đều tốt cả. Bà còn biết chuyện nhà họ nữa cơ đấy. Tân Án lẩm bẩm nói, Tân Lịch đương nhiên sẽ không nói cho Tân Án biết rằng họ và vợ chồng Nghiêm Hành còn đang thảo luận về mối quan hệ thực sự giữa Tân Án và Nghiêm Húc. Chỉ có thể giả vờ ngớ ngẩn để lừa gạt. Ba và Nghiêm Hành là bạn cũ, biết những chuyện này không phải rất bình thường sao? Nói xong lại chuyển chủ đề, còn với cái cậu nhà họ Nghiêm kia, không phải đang yêu đương đấy chứ? Khụ khụ, không thể nào. Tân Án nói, vậy thì tốt, con mới ra mắt chưa lâu, vẫn chưa nên vội vàng yêu đương. Tân Lịch ra vẻ nghiêm túc nói, Văn Hâm Du bất mãn, sao vậy, Nghiêm Húc không đẹp trai sao, nhìn người cũng không tệ mà. Tân Lịch bất lực nhìn Văn Hâm Du, sao cái người này lại quay ngoắt 180 độ thế kia? Đã nói là bảo Tân Án từ từ yêu đương cơ mà. Văn Hâm Du ra vẻ, đã trà trộn trong siêu thoại couple, tâm nhãn, nghiêm túc tổ chức tiệc ở trang viên nhà mình. Sau khi xuống xe, Tân Án đi theo hai người vào trong. Đại sảnh đã có rất nhiều người, nhìn thấy Tân Án đều không khỏi nhìn chăm chú vài giây. Bác Nghiêm, Tân Lịch gặp Nghiêm Túc đang nói chuyện phiếm với bạn bè ở bên trong. Cười chào đón. Nghiêm Túc quay đầu thấy là người nhà họ Tân, lập tức cười tươi như hoa. Tân Lịch, lâu rồi không gặp, rồi lại thấy Tân Án, nụ cười càng rạng rỡ hơn. Tiểu Án, lâu rồi không gặp, Tân Lịch và Văn Hâm Du đều nghi hoặc nhìn cô. Sao con gái họ vừa lên đã có vẻ rất quen thuộc với ông Nghiêm thế kia? Nghiêm Túc giải thích, tôi bây giờ là fan của Tiểu Án. Cái này gọi là gì nhỉ? À đúng rồi, fan ông nội ha ha ha ha ha ha ha. Ông Nghiêm quá khen rồi à? Tân Án khiêm tốn nói. Tiểu Án hôm nay thật là xinh đẹp. Vừa bước vào đây thôi đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt rồi đấy. Nghiêm Túc vui vẻ nói. Trong bữa tiệc có rất nhiều tiểu thư con nhà giàu. Đa số đều là nhắm đến Nghiêm Húc. Nghe được lời này trong lòng đều có chút khó chịu. Âm thầm liếc xéo Tân Án không ít lần. Đâu có gì đâu à. Tân Lịch không giấu được vẻ tự hào. Con gái ông đương nhiên là đẹp nhất. Nghiêm Túc đảo mắt, nhỏ giọng nói, thảo nào thằng nhóc nhà tôi hồn bay phách lạc hết cả rồi. Khụ khụ khụ. Tân Án giật mình. Ông nội Nghiêm Húc trực tiếp vậy sao? Lúc này một ly nước ấm được đưa tới từ phía sau. Ông nội, ông lại đang nói gì đấy? Nghiêm Húc nhìn Tân Án hơi đỏ mặt, bất đắc dĩ nói, không có gì không có gì. Ông nội không được tâm sự với cô bé sao? Nghiêm Túc hừ lạnh một tiếng. Thưa chú, thưa gì? Nghiêm Húc hơi cúi người chào hỏi. Ôi chào, chào cháu, chào cháu. Văn Hâm Du thấy Nghiêm Húc đến, lập tức cười tươi rói. Ôi, quả nhiên là lớn lên đẹp trai. Đứng cạnh con gái bà, hai người quả thực là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp mà. Cách chương.